Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 27 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc Lát. Tập này được mang tên là Kiếm Tu Tàn Ảnh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Vương Lâm đến một cái thành để mua cái lò luyện đan. Rồi sau khi trở về thì không ngờ bị người khác thèm thuồng mà theo dõi, rồi đuổi đánh. Vương Lâm lúc này phải chạy về phía cái, chỉ còn một cách là chạy về phía cái hòn đảo mà nơi có Lý Mộ Uyển đó. Thì nhờ Lý Mộ Uyển luyện thành cái thiên ly đan, rồi hắn thì bắt đầu chữa thương. Rồi vì cũng có nhờ cái đại trận xung quanh cái hòn đảo mà này mà cầm chân cái đám người đuổi theo được mấy ngày. Thì trong cái khoảng thời gian ngàn cân treo sợi tóc này á, cũng may là Vương Lâm đã sử dụng được cái thiên ly đan rồi tấn cấp đến kết đan kỳ. Hắn có cái cực cảnh thần thức mà, do đó mà ở một cái cảnh giới nào đó thì hắn là vô địch ở cảnh giới đó. Như là kết đan thì ngoài Nguyên Anh ra thì ở dưới kết đan kỳ là hắn vô địch. Đoạn cuối tập hôm qua thì sau khi hắn trở thành kết đan thì hắn giết lại cái đám người đã bao vây, rồi bắt lấy hai tên nô lệ đó, dẫn hắn đến cái nơi địa bàn của đấu tà phái này. Vì cái tên đấu tà, những cái tên mà đuổi theo hắn toàn là đấu tà phái thôi. Hắn đến tận hang ổ để đánh giết cái đám này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này một nam và một bắc đang dẫn đường ở phía trước. Lúc này họ chợt đứng lại, sắc mặt bọn họ bất định. Từ trong sương mù xuất hiện trước mặt bọn họ là hàng trăm tu sĩ, tất cả đều chăm chú nhìn vào cái chữ Tru đỏ như máu trên đỉnh đầu của Vương Lâm. Ánh mắt bọn họ không thể che giấu sự thèm muốn, chỉ có điều trong ánh mắt thèm muốn đó lại ẩn chứa chút e ngại. Vương Lâm đưa ra con mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, bình thản nói: "Đi tiếp đi, ai dám cản, giết kẻ đó." Thượng quan Mặc vội vàng đáp lời, trong lòng gã thầm nghĩ cơ hội đã đến rồi, lần này nhất định phải thể hiện cho mình thật tốt. Nghĩ tới đó, gã liền vọt tới đứng bên cạnh một nam một bắc, cười sằng sặc rồi nói: "Bọn tiểu tốt trúc cơ kỳ, các người nghe thấy rồi đó, ai dám ngăn cản, chết!" Tất cả tu sĩ đều tránh sang một bên, nhường đường cho đám người này đi qua. Những tên này vốn không định động thủ, mà chỉ muốn nhìn xem người được tuyên truyền thành vạn ma bách nhật tru sát lệnh trông như thế nào. Đặc biệt là đằng sau, Vương Lâm dùng lông cân trói mười thi thể càng khiến cho người ta ớn lạnh. Cho dù là muốn động thủ cũng phải do dự một chút. Chỉ có điều tin tru sát lệnh lan truyền quá nhanh, phàm là người trong giới tu chân thì hầu như không ai mà không biết chuyện này. Người người đổ ra dò la thông tin, dần dần số lượng tu sĩ bay ở trong không trung càng ngày càng nhiều. Trên đường đi, đám người Vương Lâm gặp rất nhiều tu sĩ. Do số lượng tu sĩ quá nhiều, vì vậy tốc độ khó tránh khỏi chậm xuống. Vương Lâm thấy bực mình, hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy ánh mắt thèm muốn của đám tu sĩ khiến sát tâm trong hắn dần nổi lên. Hơn nữa còn có rất nhiều tu sĩ đi theo đằng sau, ánh mắt bọn họ không hề có chút hảo ý nào. Một nam và một bắc trong lòng có chút sợ hãi, tuy hai người đều là tu sĩ kết đăng kỳ, nhưng trên đường gặp không ít tu sĩ có tu vi cao hơn, thậm chí có những người chỉ nghe danh chứ chưa hề gặp mặt, cũng lần lượt xuất hiện. Bọn chúng đều bám theo họ ở phía sau. Điều này khiến cho hai người kinh hãi. Không nói bọn họ mà ngay cả Thượng quan Mặc cũng không khỏi kinh sợ. Gã thầm nhủ, nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì sẽ khiến tu sĩ trong ngoài năm đấu thành chú ý. Đến khi đó khó nói sẽ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ xuất hiện hay là không. Trong lòng gã cảm thấy lo lắng, nghĩ thầm tại sao sát tinh kia vẫn chưa ra tay. Nếu như là gã thì gã đã sớm ra tay từ lâu rồi. Chỉ có thể lấy sự ác độc ra uy hiếp mới có thể phá giải được tình hình này mà thôi. Nếu không khi cả đám tu sĩ kéo đến càng lúc càng đông sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Bốn phía xung quanh đều là tu sĩ, Lý Mộ Uyển có chút sợ hãi. Nhưng sau khi nhìn Vương Lâm, nàng lại cảm thấy yên lòng. Sự lạnh lùng trong mắt của Vương Lâm càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hắn đột nhiên dừng bước, nhìn những người xung quanh, miệng nở một nụ cười lạnh lùng, âm thanh vọng ra bốn phía. Trong ba hơi thở, nếu kẻ nào vẫn còn ở lại đây, chết! Nói xong hắn nhắm mắt lại, sau một nhịp hô hấp, Vương Lâm mở mắt ra. Một tia chớp màu đỏ trong mắt thoáng hiện, cùng với đó, hắn buông tay Lý Mộ Uyển chuyển thành ôm eo, không kịp cảm nhận sự mềm mại ở trong tay, thân mình hắn đã phóng về phía sau như một tia chớp. Cực cảnh thưởng thức điên cuồng tỏa ra, một đạo tinh quang từ trong miệng của hắn bay ra, nó lóe lên vài cái rồi biến mất. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm ra tay chém giết trong một phạm vi lớn như vậy. Trong phạm vi của cực cảnh thần thức, việc giết những tên tu sĩ trúc cơ kỳ cũng giống như giết những con kiến mà thôi. Từng tên kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên. Tất cả những tên còn lại lộ rõ vẻ kinh hãi, đều lui ra phía sau. Dần dần đại bộ phận tu sĩ đều dốc toàn lực nhanh chóng đào tẩu. Tuy nhiên cũng không chạy được bao xa, mới được có một đoạn, bọn họ liền gặp phải một tia sáng lóe lên. Ngay lập tức, đầu người vỡ ra làm đôi, tóe máu tươi ra mà chết. Sắc mặt của Vương Lâm lạnh lùng, lộ rõ vẻ vô tình. Nơi mà hắn đi qua, đám tu sĩ đều thất hiếu rỉ máu mà chết. Mỗi thi thể từ trên không trung rơi xuống đều được lông cơn phía sau của hắn vươn ra trối lại. Tốc độ Vương Lâm không hề giảm sút, thân thể di động càng nhanh. Hắn chuyên chọn những tu sĩ kết đăng kỳ để ra tay, còn đám trúc cơ kỳ thì chỉ bị tai bay vạ gió mà thôi. Lúc này phàm là những tu sĩ bao quanh Vương Lâm, trong lòng đã sớm không còn sự thèm muốn nữa. Trong lòng họ chỉ còn lại một sự sợ hãi khủng khiếp. Chữ tru trên đỉnh đầu của Vương Lâm sau mỗi lần giết thêm một người lại đậm thêm mấy phần. Sau cùng nó như ngọn đèn sáng lên trong đêm khiến cho người ta nhìn mà kinh hãi. Màu sắc của chữ tru đậm đến mức như là muốn phun máu ra ngoài vậy. Ngoài ra những tên tu sĩ bỏ chạy cũng đang kinh hùng bạc vía. Tia tinh quang thần bí khó lường không hề có âm thanh. Chỉ cần có tia sáng lóe lên nhất định sẽ có người tử vong. Nó giống như là một tên sát thủ ẩn hình thu gom từng cái linh hồn này đến linh hồn khác. Thời gian tàn một nén nhang, cho dù là những tu sĩ đã chạy rất xa cũng phải bỏ mạng dưới sự tấn công của phi kiếm. Mà số lượng người chết dưới cực cảnh thần thức của Vương Lâm lại càng không thể đếm hết được. Lồng cơn đằng sau Vương Lâm đã trói lại hơn nghìn thi thể. Một đống thi hài trải dài sau lưng Vương Lâm giống như một cái tấm áo choàng được dệt bằng xác người. Cùng lúc đó, ở một nơi mịt mù sương cách đó nghìn dặm, 7-8 ma tu có bộ mặt già đang trầm ngâm không nói. Chỉ là châu mày nhíu mặt nhìn Vương Lâm, sự e ngại trong ánh mắt càng lúc càng nhiều. Đám đạo sĩ này đều có tu vi kết đăng trung kỳ. Bình thường bọn họ chuyên dốc sức tu luyện, cho dù lỡ ba phái lớn ở Nam Đấu Thành hay là Đấu Tà phái đều phải có ba phần kính nể bọn họ. Nếu như không phải tru sát lệnh xuất hiện thì bọn họ cũng chẳng hiện thân rồi. Chúng ta phải tranh thủ thật nhanh, nếu không sẽ kinh động tới lão quái Nguyên Anh kỳ. Đừng có nghĩ trong mấy dặm dặm ở thành Nam Đấu này không có Nguyên Anh à, nhưng ở ngoài thành thì sao chứ? Một khi lão quái Nguyên Anh mà đến đây, chúng ta chẳng còn lấy một chút cơ hội nào. Một lão già tráng kiện, nhưng quanh người tràn ngập tà khí, nhìn Vương Lâm ở phía xa, nói một cách chậm rãi. Người này có tu vi kết đăng sơ kỳ, nhưng tại sao lại lợi hại như vậy chứ? Các ngươi xem thượng quan lão mã cũng cam lòng trở thành đệ tử của gã kìa. Ta sợ có ra tay cũng chẳng thể làm gì được. Một lão già gầy khô đứng ở bên cạnh, mắt nhìn thấy Vương Lâm nhẹ nhàng giết chết một tên tu sĩ kết đăng sơ kỳ, sau đó lấy ra kim đăng mà sợ hãi, nói. Còn có thanh phi kiếm kia nữa, ta chưa bao giờ gặp qua một thanh kiếm nào lợi hại như vậy. Không ngờ nó lại có thể thuấn gì. Đây là thần thông mà những tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có đó. Phẩm chất của thanh phi kiếm này không hề thua kém pháp bảo cấp Nguyên Anh, thậm chí là cấp độ hóa thần nữa. Nó đã giết chết cả trăm tu sĩ rồi. Các người có để ý 10 người bị buộc chặt ở phía sau sát tinh không vậy? Hình như đó là đám trưởng lão của Đấu Tà phái nha. Hắn giết cách đăng kỳ giống như đập chết một con côn trùng vậy. Nếu các ngươi vẫn có lòng tham thì đó là việc của các ngươi. Lăng mẫu không tham gia nữa, cáo từ. Một người chạc tuổi ngũ tuần nhìn thấy Vương Lâm nhẹ nhàng giết chết những người đó, ánh mắt liền trở nên e ngại. Sau khi nói xong, gã vội vàng ôm quyền rút lui. Tay gã vỗ vào túi trữ vật, ném ra một con thuyền rồi ngồi lên, sau đó giống như một ngọn lưu tinh chạy đi. Đám tu sĩ còn lại trầm mặc không nói. Đột nhiên một người mở miệng nói lớn. Sứ giả của nội hải sắp đến rồi, lão phu không cam tâm nhìn công sức trăm năm của mình mất đi. Đây là cơ hội duy nhất, một khi có thể giết chết người này, đoạt được kim đan, ta chắc chắn sẽ đạt tới kết đan hậu kỳ. Đến lúc đó có thể giữ được những gì ta đã tích lũy. Ta cũng giống như vậy, lão phu không còn thở được lâu nữa. Nếu như không thể nâng cao cảnh giới trong vòng 10 năm, vì vậy nói gì thì nói, lần này ta cũng phải thử một lần. Một lão già mặt đầy nếp nhăn đứng ở cuối cùng nói một cách chậm rãi. Nói xong, người ông ta hơi động, rồi như một tia chớp biến mất trong nháy mắt, lao về hướng của Vương Lâm. Phía sau ông ta, vị tu sĩ vừa nói chuyện cũng hóa thành kiếm quang mà bám theo. Đám tu sĩ còn lại không nói không rằng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo hai người kia, quan sát tình hình. Nếu như hai người kia có thể thành công thì họ sẽ lập tức xông lên, còn nếu như hai người kia không có hy vọng, bọn họ sẽ từ bỏ ý định đối địch với Vương Lâm. Vương Lâm buông tên tu sĩ kết đan kỳ đã chết xuống, bỏ kim đan trong tay vào túi trữ vật, nhìn đám đạo sĩ đang tán loạn ở xung quanh, trong lòng cười lạnh. Hắn vỗ vào lông cân phía sau rồi nói: "Ra đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi có thể tha hồ cắn nuốt." Ma đầu vẫn luôn bị nhốt ở trong lông cân, mắt thấy xung quanh có rất nhiều thứ ngon, trong lòng đã rất nôn nóng rồi, nhưng nó không dám chui ra ngoài khi chưa có mệnh lệnh của Vương Lâm. Lúc này khi nghe thấy lời của Vương Lâm, nó kêu lên một tiếng, từ trong lông cưng mà chui ra ngoài, hiện nguyên hình. Nháy mắt một cái, nó đã lao về phía một tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang chạy trối chết. Thân mình của tên tu sĩ đó chợt run rẩy, co giật. Một lúc sau, thân thể của gã liền biến thành một bộ xương khô. Một tia sáng màu hồng từ trong đầu cái xác nhảy ra, mà đầu gào lên một cách sung sướng: "Tuyệt vời, cuối cùng thì ta cũng có thể thỏa sức mà cắn nuốt rồi. Lần này ta phải nuốt cho no mới được." Vương Lâm nhìn ma đầu một cái rồi không để ý đến nó nữa, mà cúi đầu nhìn về phía Lý Mộ Uyển. Lúc này Lý Mộ Uyển mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào ma đầu, cắn chặt môi dưới. Nàng không biết cái thứ này rốt cuộc là cái gì, chỉ có điều khi con ma đầu đó xuất hiện, nàng cảm thấy vô cùng kinh sợ, sự sợ hãi thể hiện rõ ra bên ngoài. Vương Lâm lạnh lẽo liếc mắt nhìn ma đầu, nó vội vã chạy ra xa, trong lòng đang cười thầm. Nó nghĩ chính mình cũng chẳng muốn ở gần hắn như vậy, nếu có thể cách xa hắn càng xa càng tốt. Tốt nhất là từ nay về sau không gặp nhau lại nữa, đến lúc đó được tự do bay lượn trong trời đất rộng lớn kia thật là thoải mái mà. Nhưng đáng tiếc nó cũng biết rằng suy nghĩ đó cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Ma đầu vừa nghĩ thầm ở trong lòng, vừa đuổi theo một tên tu sĩ đang chạy trốn. Nó nhe răng ra cười, đang định lao tới thì đột nhiên có một tia sáng lóe lên trước ngực của tên tu sĩ. Ma đầu ngơ ngác nhìn thi hài tên tu sĩ hồi lâu, rồi há miệng chửi ầm lên một phen. Sau đó nó lại đuổi theo một tên tu sĩ khác. Mất bao nhiêu công sức mới đuổi theo được, đang định cắn xé thì tia sáng lại lóe lên. Đợi cho ma đầu rời xa, Lý Mộ Uyển mới bình tĩnh trở lại. Nàng do dự một lát, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói: Nó là..." Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời. Trong vùng trăm dặm xung quanh hắn không hề có bóng một tên tu sĩ nào hết. Bất cứ kẻ nào bị giết cũng đều bị lông cưng trói chặt, biến thành một phần của cái tấm áo choàng phía sau lưng hắn. Trong trận chiến này, sát danh của Vương Lâm đã lan truyền khắp thành Nam Đấu. Giờ phút này, những thi thể chết dưới tay của hắn đã lên đến cả nghìn người, nằm ngổn ngang khắp nơi. Nhất là chữ Tru ở trên đỉnh đầu hắn đã rực lên màu máu. Trong mắt của những người may mắn còn sống sót, nó không còn là miếng mồi ngon hấp dẫn nữa, mà chính là minh chứng của một cường giả. Nó là ma đồ. Vương Lâm lạnh lùng nói, mắt nhìn về phía trước. Cách đó khoảng ngàn dặm có hai thân ảnh, một trước một sau đang lao tới. Hắn chớp chớp mắt rồi quay người bỏ đi. Thượng quan Mặc, một nam, một bắc, ba người các ngươi đã nhìn thấy rồi chứ? Giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên trong đầu ba người đang đứng chết lặng. Thân hình Thượng quan Mặc khẽ rung lên một cái, vội vàng ổn định tinh thần, bay về phía hai tên tu sĩ đang lao đến. Trong lòng của gã bây giờ đang hết sức hỗn loạn, mặc dù đã biết trước sát tinh rất mạnh, nhưng gã không thể nào tưởng tượng được pháp thuật của hắn lại mạnh đến mức độ đó. Uy lực của nó hoàn toàn không phải bình thường, nó chẳng khác gì uy lực của đất trời cả. Tự trú thuật quả là đáng sợ mà. Nếu mà lần này lão phu may mắn sống sót, thế nào cũng phải luyện một chút mà. Nếu như có thể có được thực lực như vậy thì sau này ở tu ma hải này cũng chẳng còn phải sợ ai nữa rồi. Thượng quan Mặc thở dài, lần đầu tiên trong lòng của ông ta không còn cảm thấy buồn bã vì đưa ra bản mệnh tinh huyết của bản thân nữa. Thậm chí trong lòng của ông ta còn có chút mâu thuẫn. Cường giả cho dù lỡ đâu cũng đều được người khác kính nể. Về điểm này, trong tu ma hải lại càng chính xác. Lúc này tâm trạng của hai huynh đệ một nam một bắc cũng giống như là Thượng quan Mặc vậy, trong lòng hoang mang. Bọn họ thầm nghĩ tới thực lực của sát tinh, thì đấu tà phái không có cách gì đối phó được. Như vậy nếu mình muốn giữ được tính mạng thì cần phải kiếm được một cái đầu danh trạng. Hai người nhìn nhau rồi cắn răng, nhanh chóng đuổi theo Thượng quan Mặc. Đây chẳng phải là Âu Dương lẫn nhau hay sao chứ? Tới đây đi, đã lâu lắm rồi ta không gặp nhau nha, có lẽ phải đối xử thân thiết với nhau một chút á. Thượng quan Mặc nhìn một trong hai người cười sằng sặc. Cùng lúc đó ông ta vung tay phải lên, hắc kiếm phía sau lập tức bay ra khỏi vỏ, tỏa ra kiếm quang sắc bén lao tới. Về phần huynh đệ họ Mộc, Mặc dù tu vi của hai người mới chỉ đạt đến kích đan sơ kỳ, nhưng rất giỏi về liên thủ. Cả hai đối phó với người còn lại tuy có chút khó khăn, nhưng có thể bám trụ được một chút. Vương Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm về phía mấy tên tu sĩ ở cách đó ngàn dặm, trong mắt lóe lên hàn quang. Những tên tu sĩ may mắn sống sót đã tháo chạy rất xa, tất cả đều sợ hãi tới mức hồn bay phách lạc, cố gắng bỏ chạy cho nhanh. Hình dạng của Vương Lâm giống như một dấu ấn khắc sâu vào trong tim của bọn họ, theo họ cả đời không bao giờ phai nhạt được. Cách đó ngàn dặm chỉ còn lại 4 gã tu sĩ kết đan kỳ. Lúc này lão già tráng kiện toàn thân đầy tà khí lắc đầu, xoay người đang định bỏ đi. Bỗng cặp đồng tử của lão co rút lại. Một nam một nữ xuất hiện đằng sau gã cách 10 trượng. Trên đỉnh đầu có một chữ tru cực lớn đang tỏa ra một mùi máu tanh nồng. Những tên tu sĩ còn lại thấy có điều bất thường, quay đầu lại nhìn. Tất cả đều biến sắc, vội vàng lấy ra pháp bảo. Ánh mắt nhìn Vương Lâm chầm chầm, nhưng không một ai dám ra tay động thủ trước. Vương Lâm liếc mắt nhìn 4 người một cái, rồi lạnh lùng nói: "Cút đi." Trong 4 người, ngoại trừ lão nhân gầy như que củi tỏ ra vẻ cảm kích, thu pháp bảo rồi vội vàng bỏ đi. Nét mặt 3 người còn lại lúc đỏ lúc trắng. Một người chợt lui lại đằng sau, hừ nhẹ rồi nói: "Chuyện hôm nay..." Lý Mộ Uyển thầm than một tiếng, trong đầu nàng thầm nghĩ: "Ngươi còn không mau chóng biến đi đi, nói những câu vô nghĩa như vậy có ý nghĩa gì chứ?" Quả nhiên không đợi cho gã nói hết, Vương Lâm nhíu mày, phất tay một cái, cực cảnh thần thức lập tức tỏa ra. Trong nháy mắt, câu nói của người đó chợt biến thành tiếng kêu thảm thiết. Hai mắt đỏ bừng, đưa tay lên ôm cái đầu. Một tiếng phịch vang lên, cái đầu của gã hóa thành một làn sương máu, một viên kim đan còn dính máu tươi bay vào trong tay của Vương Lâm. Hai tên tu sĩ còn lại không nói một câu nào, quay người tháo chạy. Vương Lâm chớp chớp hai mắt nhìn theo hai người đó, cực cảnh thần thức tản ra, lưu lại một ấn ký trên thân họ. Đúng lúc đó, một tiếng kêu thê thảm phát ra từ trận đấu giữa Thượng Quan Mặc và tên tu sĩ. Ngay sau đó, tên tu sĩ kia hoảng sợ bỏ chạy, nhưng chưa được bao xa, tia sáng và hồng quang của ma đầu cũng xuất hiện. Ma đầu giận dữ hét lên: "Ngươi lại định đoạt của ta hả? Lần này nhất quyết không được, nó là của ta, của ta!" Chỉ có điều nó vẫn chậm một bước. Tia sáng lóe lên, trên ngực tên tu sĩ xuất hiện một vết thương rất lớn. Khoảng chừng nửa nén nhang, trận chiến giữa huynh đệ họ Mộc và tên tu sĩ kết đan kỳ cũng kết thúc. Tên tu sĩ đó bị Thượng Quan Mặc đánh lén mà chết. Vương Lâm khẽ động một cái, thu lấy phi kiếm vào trong cơ thể. Mặc dù không cam lòng, nhưng ma đầu vẫn phải trở về trong lông cưng. Tiếp tục dẫn đường. Thanh âm của Vương Lâm hết sức lạnh lẽo, tỏa ra sát khí kinh người. Vương Lâm biết rằng nếu muốn đứng vững ở nơi này thì cần phải tạo được uy danh. Đấu Tà phái là sự lựa chọn tốt nhất để cho hắn lập uy. Vào lúc này, tận đáy lòng hai huynh đệ một nam và một bắc vô cùng tôn sùng Vương Lâm. Nhất là một bắc, ánh mắt của hắn thể hiện rõ điều đó. Mới nghe thấy mệnh lệnh của Vương Lâm thì gã liền lập tức bay ra dẫn đường, đi về phía Đấu Tà phái. Sau lưng Vương Lâm nhàn nhãn sát chết, những luồng tử khí tỏa ra có uy lực chấn nhiếp hơn bất kỳ lời nói nào. Dọc theo đường đi, bất kỳ người nào mà có một chút ý định thôi, nhưng khi nhìn thấy hơn 1000 cái thi thể này thì cũng đều mặt cắt không còn một chút máu nào. Tất cả đều nhanh chóng né tránh, chỉ sợ bị liên lụy tới bản thân. Kể từ đó, tốc độ của bọn họ tự nhiên được tăng lên rất nhiều. Vừa bay, Vương Lâm vừa tiến hành điều chỉnh lại thần thức bên trong cơ thể mình. Cực cảnh thần thức sau khi trải qua nhiều cuộc tranh đấu đương nhiên sẽ bị hao tổn đôi chút. Thì chớp màu đỏ ánh lên trong ý thức hải từ từ lớn dần lên. Trưa ngày hôm sau, tại địa phận của tổng giáo phái Đấu Tà, thần thức của Vương Lâm đã hồi phục lại như ban đầu. Hắn phóng mắt ra xa nhìn cảnh vật ở nơi đây. Trước mắt là một dãy núi lớn. Đỉnh của ngọn núi đã bị người ta dùng phép thuật biến thành hình rồng. Cả dãy núi trông từ xa lại giống như hình một con rồng đang uốn lượn. Đứng ở trên đầu rồng là một ông lão tóc bạc trắng, gương mặt thâm trầm, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn về phía của Vương Lâm. Phía trên khung của cái đầu rồng, 10 vị kích đan kỳ tu sĩ đang hợp thành kiếm trận. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Người thì kiên nể, người thì lại sợ hãi. Giữa vòng tròn do 10 người họ tạo thành có 10 thanh phi kiếm đang chuyển động. Chúng va vào nhau gây ra những hồi tiếng leng keng. Những tia lửa lóe lên sáng chói, từ trong thân rồng tỏa ra từng luồng linh lực, đặc biệt là từ những chiếc vảy rồng. Nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy được trên từng chiếc vảy đó chính là từng vị tu sĩ. Nhìn từ xa, khi tất cả các thanh kiếm cùng ánh lên thì cả thân mình con rồng như bừng sáng, như một chú rồng sống thực sự. Đấu Long đại trận. Thượng quan Mặc trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm một mình. Mục Bắc vội giải thích. Đấu Long đại trận này là trận pháp trấn phái của Đấu Tà phái. Tương truyền, nếu như không phải là tu sĩ của tu vi Nguyên Anh thì không thể quá giải được. Tuy những lời đồn đãi đó đều là nửa thật nửa giả, nhưng trong toàn bộ Nam Đấu Thành này không trận pháp của môn phái nào mạnh được như vậy. Vương Lâm có chút tinh thông về trận pháp. Sau một hồi suy ngẫm, Lý Mộ Uyển đột nhiên nói. Đây không phải là trận pháp mà là một loại pháp thuật huyền bí, tập trung linh hồn của hàng vạn người giàu, người đứng ở đầu rồng. Như vậy khiến cho người ở trên đó, trong một thời gian nhất định sẽ tăng trưởng tu vi. Lúc này người đứng ở đầu rồng ánh mắt sáng quắc, tiếng nói như thét. Đạo hữu đang mang tu sắc lệnh trên người, lão phu là trưởng môn Đấu Tà phái Giải Đồng Lai. Một dạng 3.562 người của Đấu Tà phái đều đang ở đây. Hôm nay ngươi đã tới đây rồi, nếu như có thể hóa giải được kiếm trận của trưởng bối môn phái của ta, thì từ nay Đấu Tà phái sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Còn nếu ngươi thua thì đừng trách lão phu nặng tay, ngươi có dám hay không? Tiếng nói của ông ta vang vọng như tiếng sấm rền rung chuyển bốn phương. Cùng lúc đó, hàng vạn người ở trên mình rồng đồng thanh thét lên. Từng đám sương mù đang cuồn cuộn trên bầu trời bỗng dưng tản ra sau tiếng thét đó. Tia sáng tỏa ra từ hàng vạn thanh kiếm, linh lực từ những đồ đệ ở nơi thấp nhất cũng nhanh chóng bay đến. Tất cả tập trung lại nơi đầu rồng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được một quần sáng linh lực đang di chuyển từ dưới lên, ngưng tụ lại ở nơi đầu rồng, mỗi lúc một lớn lên. Khi đó, 10 tu sĩ đang kết thành vòng tròn ở trên bầu trời, nhanh chóng bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm buông Lý Mộ Uyển ra, cũng nhanh chóng lao tới, ánh mắt như nảy lửa. 10 vị tu sĩ chưa kịp tới gần thì toàn thân đã rung lên. Họ đã thông qua các thông tin khác nhau mà hiểu biết được đối phương, cho nên khi nhìn thấy đối phương lao lên, họ bất giác chững lại. Ánh mắt Vương Lâm liếc qua bọn họ một lượt, vung tay phải lên, hàng nghìn thi thể ở phía sau hung hãn tiến về phía con rồng kia. Những thi thể này đã leo lên được trên mình rồng nhưng lại bị ngăn cách bởi một quần sáng đột ngột xuất hiện, dần biến thành xương đỏ. Bỗng nhiên quần sáng bảo vệ vòng ngoài của Đấu Tà phái cũng bị nhuốm đỏ. Quần sáng lớn di chuyển từ thân rồng tới người đứng ở trên đầu rồng. Một thứ mùi lạ bỗng lan tỏa ra từ người ông ta, quần áo ông ta rách toạc ra, cơ thể bỗng nhiên lớn lên gấp bội. Linh lực khổng lồ giống như sóng biển đang thoát ra mạnh mẽ từ người ông ta. Lão ta gầm lên vài tiếng, sức mạnh tăng lên gấp bội, cuối cùng gần đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng không đạt được tới ảo anh cảnh giới của Nguyên Anh. Ảo anh cảnh giới thường chỉ xuất hiện trong hình nhân do một vị tu chân quốc thượng cấp luyện ra. Giải Đông Lai gầm nhẹ, cả thân người bay lên không trung, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía những tu sĩ kết đan kia mà hét. Lũ vô dụng, cũng hết đi cho ta! 10 vị tu sĩ kết đan kỳ mặt đầy phẫn nộ, nhanh chóng lui sang một bên, lạnh lùng quan sát. Giải Đông Lai đảo mắt, cười dữ tợn. Ta đã nghe hết tất cả những lời đồn đãi về ngươi. Dường như dưới Nguyên Anh không có ai là địch thủ của ngươi cả. Nhưng bây giờ ta đã có sức mạnh của Nguyên Anh kỳ, xem ngươi thắng nổi ta hay không. Lý Mộ Uyển mặt mày trắng bệch, khẩn thiết nhìn Vương Lâm. Cô chợt phát hiện ra sự dẻo cợt trong ánh mắt của hắn. Cô không hiểu tại sao trong lòng của mình lại cảm thấy yên tâm hơn vài phần. Lúc này hai anh em Mộc Nam và Mộc Bắc trong lòng cảm thấy lo lắng. Họ vốn cho rằng Vương Lâm sẽ dễ dàng thắng được, nhưng bây giờ xem ra tình thế đảo ngược mất rồi. Nếu như Vương Lâm bại trận, chờ đón họ chắc chắn là sự tức giận của Giải Đông Lai trưởng giáo. Họ biết Đấu Tà phái có kiểu hình phạt vô cùng tàn khốc đối với những kẻ phản đồ. Bổn mạng tinh huyết của Thượng Quan Mặc cũng đang ở trong tay của Vương Lâm. Nếu như Vương Lâm bỏ mạng thì gã cũng không tránh khỏi cái chết. Lúc này từ tận đáy lòng gã đang gào thét, thầm nghĩ phải làm sao phá được cái thế trận này. Vương Lâm lúc này cười thầm trong lòng, nhún một bước. Thân ảnh lao lên, đứng cách Giải Đông Lai khoảng 30 trượng, lạnh lùng nhìn đối thủ. Không phải người biết tử chú thuật hay sao? Cho lão phu diện kiến sức mạnh tử chú thuật của nhà ngươi đi. Giải Đông Lai bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện đã ở cách đó 30 trượng rồi. Khi đối thủ biến mất, Vương Lâm cũng bay ra sau. Giải Đông Lai lại di chuyển. Vương Lâm cũng vẫn lùi lại, lạnh lùng nhìn Giải Đông Lai. Giải Đông Lai châu mày, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Rốt cuộc người muốn cái gì? Sự suy nghĩ trong ánh mắt của Vương Lâm càng lộ rõ, nhưng hắn bình thản đáp. Ta không đấu nữa. Nói rồi hắn bay ngược lại nơi Lý Mộ Uyển đang đứng, tay ôm lấy eo của cô ta, rồi cả hai lùi lại tới đỉnh một ngọn núi cách đó khoảng 100 trượng. Sau đó Vương Lâm nhìn Giải Đông Lai, cười khẩy. Giải Đông Lai càng câu có thêm, gầm gừ. Một khi đã như vậy, chuyện này... Gã nói chưa hết lời, đã biến mất. Khi hiện hình trở lại thì đã đứng trước mặt của Vương Lâm. Gã cười hung tợn, há miệng phun ra một tia sáng trắng. Ánh sáng trắng đó biến thành một chiếc đầu hổ, gào thét lao tới chỗ của Vương Lâm. Cùng lúc đó, tay phải của gã vung lên, trong vòng ba trượng quanh Vương Lâm xuất hiện một tấm lưới điện, đang hung hãn siết chặt vào trung tâm. Sắc mặt của Vương Lâm vẫn bình thản, khóe môi vẫn nở nụ cười lạnh băng. Trong khoảnh khắc chiếc đầu hổ lao tới, ma đầu ở lông cưng lập tức nhảy ra, cười một tiếng rồi nuốt trọn chiếc đầu hổ đó vào trong miệng. Cùng với đó, tinh quang phi kiếm cũng lóe lên, lưới điện xung quanh Vương Lâm vang lên những tiếng nổ lụp bụp. Phi kiếm lao tới tấn công vài lần, lưới điện tự khắc vỡ vụn. Còn giải đông lai trên tay phải của Vương Lâm đột ngột xuất hiện băng diễm, từ đó toát ra từng làn khí lạnh toát. Lúc vòng cầu lửa xuất hiện, sắc mặt của giải đông lai thay đổi nhiều lần, gã liền nhảy về sau. Nhưng ngay sau đó nhìn thấy tia sáng đỏ trong ánh mắt của Vương Lâm, thần thức trong gã bỗng bị chấn động. Thần thức chấn động khiến cho cả người của gã đứng im, do đó vòng sáng lửa cứ lặng lẽ đâm trúng vào ngực của gã. Một thứ ánh sáng xanh lam nhanh chóng lan tỏa ra ngoài, theo hình mạng nhện từ chỗ bị đâm trúng. Máu đã xuất hiện trên khóe môi của giải đông lai, gã lại lùi về phía sau, mãi khi tới chỗ cách đầu rồng khoảng 30 trượng thì mới dừng lại. Hai tay gã bắt ấn, điểm huyệt vào ngực, sau khi rít lên vài tiếng, gã đã đẩy lùi được thứ ánh sáng xanh đó về nơi điểm xuất phát của nó. Âm một tiếng, nó thoát ra khỏi ngực của gã. Vùng băng lửa lóe sáng, nhưng ánh sáng đã nhạt đi đôi phần, rồi bay trở lại nơi Vương Lâm cho tận tới lúc đó. Vương Lâm vẫn chưa chủ động ra tay. Chỉ là đứng ở ngoài 100 trượng, mỉm cười lạnh lùng, trong ánh mắt ánh lên sự giễu cợt. Giải đông lai dừng lại, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Sau một hồi trầm ngâm, gã đột nhiên nói: Sao ngươi phát hiện ra được? Vương Lâm bình thản đáp: Ta chẳng phát hiện ra gì cả, chẳng qua ta biết hơi thở của ngươi trong 30 trượng khác với 50 trượng mà thôi. Lý Mộ Uyển nhanh trí hiểu ra, nói: Vậy việc hắn bị thương cũng là giả dờ. Còn về chuyện bị dòng băng lửa làm cho bị thương là có thật, nhưng khi hắn trở về phía sau 30 trượng thì đã được linh khí của con rồng chữa lành rồi. Giả thương chẳng qua chỉ là để dụ ta qua đó đối với hắn mà thôi. Đây là lần đầu tiên mà Vương Lâm mở miệng nói với Lý Mộ Uyển nhiều như vậy. Tuy là nói với cô ấy, nhưng mà ánh mắt vẫn đang theo dõi giải đông lai. Khi hắn nhìn về phía đầu rồng, trong lòng đã có chút lo sợ, tự nhủ: Nếu có pháp thuật như vậy ở trong tay thì không thể xem thường được. Chỉ cần nó có đủ linh lực thì việc đạt được sức mạnh hóa thần cũng là việc trong tầm tay. Nhưng nếu thực sự như vậy thì phái đấu tà này đã sớm làm chủ cả Nam Đỗ Thành rồi, trở thành đệ nhất bang phái trong phạm vi 100 vạn dặm rồi. Tất nhiên pháp thuật này cũng có sơ hở chết người. Trong thời gian ngắn như vậy thì điều đầu tiên mà mọi người nghĩ tới đều là như vậy. Đối phương nhất định cũng nắm rõ điều này, ít ra cũng biết được giới hạn thời gian ở đâu, dựa trên cách tính thời gian mà hoàn toàn có thể bù đắp được nhược điểm này. Nếu như chỉ có yếu điểm đó thì sức mạnh của pháp thuật này cũng đã quá mạnh rồi. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, nhất là khi thấy đối phương dùng mọi cách để dụ mình tiến lên giao đấu, chứ không phải là giết ngay sau khi gặp nhau, Vương Lâm nhẩm tính, chỗ mình đang đứng cách chỗ đối phương khoảng 90 trượng. Trong lòng Vương Lâm bỗng nảy sinh ra nghi ngờ, Vương Lâm khi đó mới tấn công, quan sát trong phạm vi 30 trượng, sau đó là 50, 70, rồi cuối cùng là 100 trượng. Tới lúc này hắn mới tìm ra được yếu điểm chết người của pháp thuật này. Càng ở cách xa đầu rồng, nội công của đối phương càng yếu đi. Lúc này sắc mặt của giải đông lai hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng vẫn còn có nội công nhưng không làm thế nào có thể sử dụng được. Những gì đối phương đoán ra được không sai là mấy, thực ra không đến 100 trượng mà chỉ cần vượt qua 90 trượng mà thôi là nội công của gã suy giảm, khó có thể đánh thắng được đối phương rồi. Thậm chí nếu như đối phương tấn công, không giao đấu với đối phương, chỉ cần lùi lại vài trượng thôi thì nội công sẽ tụt hẳn về kích đan kỳ. Nếu tiếp tục giằng co, tình thế nhất định sẽ trở nên bất lợi cho ông ta. Thời gian của đấu long đại trận chỉ duy trì được khoảng chừng 2 nén nhăn, cho đến lúc này đã trôi qua một nửa thời gian rồi, cuối cùng phải làm như thế nào đây? Giải đông lai thầm tính toán ở trong lòng. Vốn ban đầu gã định cho tu sĩ kích đan kỳ sử dụng kiếm trận vây khốn đối phương một lúc, chỉ cần có một chút thời gian thì gã liền ra tay giết chết đối phương. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, trong lòng vị trưởng lão lại nảy sinh ra một sự e ngại. Bất đắc dĩ lắm, gã mới tự mình ra tay. Nhưng không ngờ lại bị đối phương phát hiện ra thật giả trong đó, đã lâm vào thế cưỡi hổ. Gã nhìn Vương Lâm chằm chằm không nói gì. Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương rồi kéo tay Lý Mộ Uyển lui lại 10 trượng. nét châm chọc trong ánh mắt của hắn càng lúc càng nhiều. Giải Đông Lai than nhẹ một tiếng, thân thể của gã nhanh chóng lui lại, đứng trên đầu cự long. Gã hít một hơi thật sâu, bình thản nói: "Được rồi, lão phu nhận thua." Dứt lời, chân gã điểm nhẹ vào đầu cự long một cái, linh lực trong cơ thể của gã nhanh chóng tràn về trong đó. Hai mắt cự long càng lúc càng sáng, một quần sáng linh lực từ trên đầu cự long nhanh chóng lao xuống phía dưới. Thân thể Giải Đông Lai run rẩy theo linh lực đang thoát ra, nét mặt của gã hiện lên một sự thống khổ. Từ từ sự thống khổ trên mặt của gã càng lúc càng nhiều, thân thể gã bắt đầu khô héo, cuối cùng thở hổn hển quỳ trên đầu cự long. Cơ thể của gã thoáng cái đã già nua đi vài chục năm. Gã ngẩng đầu nói một cách yếu ớt: "Lão phu nhận thua, từ nay về sau tất cả nguyện theo hiệu lệnh của ngài. Đây là trưởng giáo lệnh của Đấu Tà phái." Vừa nói, hai tay của ông ta vừa run rẩy lấy ra một cái lệnh bài tam giác có màu hồng sắc tím. Ông ta cố gắng thổi ra một hơi, đẩy nó về phía trước. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp nhìn Giải Đông Lai, rồi lại nhìn lệnh bài. Bất chợt, cặp đồng tử của hắn chợt thu lại, không nói tiếng nào. Hắn nhanh chóng lôi Lý Mộ Uyển lùi lại phía sau mấy trượng nữa. Tại vị trí mà Vương Lâm vừa mới đứng, trong nháy mắt xuất hiện một đạo tàn ảnh của Giải Đông Lai. Đạo tàn ảnh hóa thành một luồng kiếm quang với tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã đâm về phía của Vương Lâm. Tốc độ của Vương Lâm đã nhanh nhưng mà vẫn không bằng phi kiếm được. Sau khi thối lui hơn 30 trượng, phi kiếm chợt lóe lên đâm qua ngực hắn. Tốc độ của phi kiếm quá nhanh, so với sự thuấn di của tiểu kiếm cũng không chậm hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt, khi phi kiếm đâm vào ngực của hắn, bất chợt dừng lại, nó bị sự phòng ngự của giao long giáp cản trở lại. Hai ngón tay phải của Vương Lâm giống như một cái kim kẹp chặt trên thân kiếm. Sắc mặt của Vương Lâm hết sức âm trầm. Phi kiếm của đối phương rất khó phòng bị, cũng may là hắn đã lùi lại cả trăm trượng, nên từ khi phi kiếm bắn ra rồi lao tới gần vẫn có một khoảng thời gian nhỏ. Nếu không, có quỷ cũng chẳng chịu nổi. Phi kiếm run rẩy vài cái rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh. Một ngọn lửa màu đen từ trong thân kiếm lan ra, bao lấy thân kiếm. Trong nháy mắt, những mảnh kiếm liền hóa thành tro bụi. Sau khi ngọn lửa màu đen xuất hiện, Vương Lâm liền buông hai ngón tay ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Giải Đông Lai đang đứng trên đầu cự long. Ánh mắt Giải Đông Lai có phần tiếc nuối, thân thể hóa thành tro bụi cuốn đi theo gió. Một chiêu cuối cùng chính là đòn sát thủ bí mật của ông ta. Hắn là kiếm tu sao? Lý Mộ Uyển lấy tay che miệng, nét mặt khiếp sợ, một cảnh vừa rồi khiến cho trong lòng nàng vẫn còn run rẩy. Kiếm tu, vào thời kỳ thượng cổ có rất nhiều người tu luyện, chỉ có điều cho đến bây giờ có rất ít người thích tu luyện về kiếm, mà phi kiếm có thể nói chính là một trong những loại pháp bảo. Kiếm tu, bất luận là tốc độ hay công kích đều cao hơn so với tu sĩ bình thường. Đồng thời khẩu quyết tu luyện kiếm cũng có rất nhiều, nhưng chỉ có tu luyện khẩu quyết đến mức cao nhất, đồng thời phải có một thanh cực phẩm phi kiếm thì mới có thể phát huy được thực lực đáng sợ của kiếm tu. Khẩu quyết kiếm tu mà Giải Đông Lai tu luyện hiển nhiên là không cao, phẩm chất của phi kiếm cũng bình thường. Nếu không với lực công kích mạnh mẽ của kiếm tu, lại thêm tu vi kết đan trung kỳ của ông ta, hoàn toàn có thể đứng trên Nam Đấu Thành, chứ không thể bị áp chế ở đây được. Đơn đấu thì phi kiếm của gã chắc chắn sẽ có thể xuất kỳ bất ý mà thắng địch. Nhưng nếu địch nhân quá nhiều, gã lại không thể phân tán công kích, chỉ có cơ hội xuất thủ một lần. Một kích cuối cùng chính là Giải Đông Lai xuất ra kiếm hoàng bên trong cơ thể của ông ta. Kiếm hoàng thực tế cũng là kiếm đan, vốn nó có thể xuất kỳ bất ý mà giành được chiến thắng, nhưng đáng tiếc lại thất bại. Giải Đông Lai vừa mới chết thì người cao hứng nhất chính là huynh đệ Mộc Nam, Mộc Bắc. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền quỳ xuống bái Vương Lâm rồi cao giọng nói: "Cung nghênh trưởng giáo." Trong lòng Thượng Quan Mặc thầm mắng cặp huynh đệ họ Mộc là vô sĩ, nhưng ngay sau đó chính gã lại đi nhanh tới bên cạnh Vương Lâm, nghiêm túc nói: "Chúc mừng sư tôn trở thành trưởng giáo của Đấu Tà phái." 10 vị trưởng lão của Đấu Tà phái đang tạo thành kiếm trận cũng thu hồi phi kiếm, nét mặt có chút xấu hổ, trầm mặc một chút, tất cả cũng khom người thi lễ với Vương Lâm. Ý tứ của họ không cần nói cũng biết rồi. Về phần hơn vạn đệ tử đứng ở phía sau, linh lực toàn thân của chúng bị tiêu hao đến 7-8 phần. Lúc này bọn họ đều cố gắng đứng dậy, nhìn chữ tru trên đỉnh đầu Vương Lâm đang nhỏ máu và cao giọng cung nghênh. Việc Giải Đông Lai bỏ mình, Vương Lâm cũng chẳng cảm thấy vui sướng gì, ngược lại còn có chút cảm giác bất đắc dĩ. Trong thế giới tu chân không hề có đúng sai, chỉ có mạnh được yếu thua. Để sinh tồn chỉ có cách loại trừ tất cả những gì uy hiếp đến bản thân. Có thể tưởng tượng được, nếu mà hắn không tìm đến đây thì chắc chắn chờ đợi bản thân sẽ là những cuộc phản công vô tận của đấu tà phái. Nếu muốn bảo vệ mình thì chỉ có một cách cho mọi người biết bản thân không phải là một kẻ dễ trêu chọc. Một khi có người chọc vào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lần đầu tiên lập uy của Vương Lâm tại Thung Ma Hải đến đây tạm dừng. Lần lập uy này hết sức thành công, tối thiểu trong phạm vi 100 vạn dặm quanh Nam Đấu Thành, không có người nào mà không biết tới cái biển máu cùng thi thể chất đống đáng sợ, khiến cho tất cả những người tỏ ý thèm muốn với tru sát lệnh phải bỏ ý định. Nhìn vạn tu sĩ quỳ lạy dưới chân, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong lòng thầm nói: Đần Hóa Nguyên, vì báo thù thì tiên cũng tốt mà ma cũng được, chỉ cần có thể nâng cao thực lực, cho dù là trở thành ma đồ cũng chẳng sao cả. Hắn nhếch mép cười lạnh, liếc mắt nhìn Thượng Quan Mặc, nói: Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi là trưởng giáo của đấu tà phái này. Thượng Quan Mặc ngẩng người, đang định mở miệng thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vương Lâm mà ớn lạnh. Những lời đang định nói ra vội nuốt vào trong bụng, liên tục vâng dạ. Chuẩn bị cho ta một gian mật thất, ta muốn bế quan. Vương Lâm lạnh nhạt nói một câu, sau đó kéo Lý Mộ Uyển nhảy về phía đấu tà phái. Mật thất nhanh chóng được chuẩn bị ở chính cái nơi mà Giải Đông Lai vẫn thường bế quan. Nó nằm đúng ở trong đầu cự long. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, nhìn nét mặt phức tạp của Lý Mộ Uyển mà nói: Đợi ta bế quan xong sẽ đưa cô trở về. Bây giờ cô có thể hoạt động tự do. Nói xong hắn nhắm mắt lại, im lặng không nói gì. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn Vương Lâm, một lúc sau nhẹ nhàng nói: Cảm ơn. Nói xong trong lòng có chút lo lắng, xoay người đi ra. Sau khi Lý Mộ Uyển đi ra ngoài, Vương Lâm mở hai mắt. Trong ánh mắt của hắn không hề có chút lạnh lẽo vô tình như lúc nãy, mà chỉ có một sự mê man. Sự mê man đó càng lúc càng nhiều, cuối cùng thì biến thành sự bi thương. Trong đầu hắn không dằn được lại nhớ tới cảnh tượng năm đó. Thiết trụ, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa đâu. Mấy năm nay có không ít người tìm bà Mai tới đây để làm thân đó. Mẫu thân nghe nói tiên nhân cũng có thể thành gia lập thất mà. Nếu ngươi đã trở về thì đừng đi dội nữa. Tạm thời cứ cùng mẫu thân đi gặp mặt đi. Nếu ưng ý, ta sẽ xin về làm dâu. Cái tên tranh con ngươi đó, lớn bằng tuổi của ngươi ở trong thôn, chúng nó đã có con chạy lẩm chẩm từ lâu rồi. Bà nói nè, thiết trụ của chúng ta là tiên nhân mà, tìm một người vợ là người bình thường có được không đây? Ý của thiết trụ là tìm cho bà một người con dâu là tiên nhân kìa. Tiên nhân thì có gì là tốt chứ, tiên nhân lại đi 5 năm chẳng về nhà. Nếu ta có một người con dâu là tiên nhân nữa, thì hai đứa chúng nó cứ 10 năm cũng chẳng về lấy một lần nữa. Nghe theo phụ thân của ngươi vậy, tên tiểu tử này có ánh mắt cao, không để ý tới thôn nữ thì thôi đi. Mẫu thân chờ xem cuối cùng ngươi dẫn về nhà ta là cái dạng người như thế nào. Mẫu thân nè, ngươi cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ dẫn về cho ngươi một người vợ thật tốt mà. Nhớ đến những cái lời này, từ từ hai hàng lệ máu từ bên khóe mắt của Vương Lâm chảy xuống. Hắn siết chặt tay mình lại. Một lúc sau hắn lao đi hàng lệ vương trên mặt. Tay phải đánh ra một cái về phía vách tường. Nhất thời miệng rồng từ từ khép lại, không còn một chút khe hở. Sau khi bày thêm một số trận pháp bên người, Vương Lâm đặt tay phải lên mi tâm, thần thức ngưng tụ vào trong nghịch thiên châu. Thân thể của hắn chợt biến mất, ngay cả chữ tru vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn cũng không hề thấy bóng dáng. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Vương Lâm kết đan mới bước vào trong mộng cảnh không gian này. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào trong đó, Thượng Quan Mặc đang khiển trách mấy vị trưởng lão kết đan kỳ chợt rung lên. Gã cảm nhận được rõ ràng sát tinh đã biến mất rồi. Nói một cách chuẩn xác thì bản mệnh tinh huyết của gã đã biến mất, không hề có một chút dấu vết nào. Việc đó khiến cho gã sợ hãi, thân thể vội vàng xoay người lại nhìn về phía đầu cửu long. Một lúc sau mới chậm rãi quay lại, nét mặt hết sức hoài nghi. Lý Mộ Uyển đang đi xuống cũng ngẩng người, nàng ngẩng đầu nhìn đầu cửu long, trầm mặc một chút rồi than nhẹ. Trong mộng cảnh không gian, nguyên anh của Tư Đồ Nam đang khoanh chân lơ lửng giữa không trung. Hai mắt của ông ta nhắm nghiền, thân thể hoàn toàn trong suốt, chỉ có một chút linh lực đang lưu chuyển. Bên cạnh ông ta có hai quang cầu màu trắng sữa đang lơ lửng. Vương Lâm đứng dưới nguyên anh kinh ngạc nhìn hai cái quang cầu, quỳ xuống đất thì thào: Phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm, thiết trụ nhất định sẽ dẫn về cho hai người một người vợ thật tốt mà, nhưng không phải bây giờ. Một lúc sau, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn nguyên anh của Tư Đồ Nam, ánh mắt có một sự cảm kích, thấp giọng nói: Tư Đồ Nam, ông yên tâm đi, bây giờ ta đã kết đan rồi, sau khi đạt tới nguyên anh hóa thần, đến một ngày nào đó ta sẽ đạt tới anh biến kỳ, đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa ông thoát khỏi nơi đây, tìm cho ông một cái thân thể,

mình đánh không lại hắn, quyết định liều mạng với hắn. Sao đây chứ? Cố gắng lắm mà đầu mới đưa ra quyết định cho bản thân. Mới ngẩng đầu đang định hành động thì trong nháy mắt nó thấy từ trong mắt Vương Lâm phát ra một tia sáng màu hồng. Ma đầu gào lên một tiếng bi thảm, từng làn khói xanh từ trong cơ thể nó bốc lên, kim đan chậm chậm thu nhỏ lại. Thực ra cực cảnh thần thức của Vương Lâm không có được uy lực lớn như vậy, nhưng hắn vốn là một trong những thung hùng, mặc dù thần thức thay đổi nhưng uy áp của thung hùng vẫn còn nguyên, thậm chí là năng lực thung hùng vẫn còn nguyên như cũ. Vì vậy mà năng lực của hắn chính là thiên địch của ma đầu. Sau khi ma đầu gào lên mấy tiếng bi thảm, Vương Lâm liền thu hồi thần thức lại. Ma đầu uể oải loạng choạng đứng một bên. Trên đời này có lẽ là gã chẳng sợ một kẻ nào ngoại trừ Vương Lâm. Vừa rồi nếu đối phương duy trì thêm nửa nén nhang nữa thì kim đan mà nó mới kết được cũng sẽ vỡ vụn. Thôn phỉ bao nhiêu hồn phách thì nhả ra đây cho ta. Vương Lâm nói một cách hết sức thản nhiên. Khuôn mặt ma đầu trở nên chán nản, từ miệng của nó phun ra từng cái linh hồn trắng toát. Sau khi phun ra hơn 40 linh hồn, kim đan của nó gần như trực tan biến. Vương Lâm vung tay lên, 43 linh hồn nhanh chóng chui vào bên trong thức hải, đứng bên cạnh hồn phách tên tu sĩ kết đăng kỳ của Tuyên Vũ Quốc. Cực cảnh thần thức lại lóe lên như một tia chớp, đám linh hồn lập tức biến mất. Vương Lâm có thể cảm giác được thần thức của bản thân lại mạnh thêm một chút rồi. Ma đầu thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm, trong lòng thầm nhủ. Thật quá đáng mà, ta phải mất bao nhiêu công sức mới cướp được khỏi tay của kiếm linh. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày ta liều mạng với ngươi. Chờ ta khôi phục lại tu vi Nguyên Anh đi. Nó nghĩ tới viễn cảnh sau khi khôi phục lại tu vi Nguyên Anh kỳ, rồi thu thập Vương Lâm như thế nào. Bất chợt thân thể của nó bị Vương Lâm chụp lấy, ném vào trong lông cưng. Ma đầu cảm thấy uất nghẹn, nhưng chỉ biết thở dài một tiếng. Ý nghĩ liều mạng trong đầu nó lại xuất hiện. Nhưng cứ nghĩ tới, cho dù có liều mạng khiến cho kim đan bị nát thì cũng không thể đạt được ước nguyện. Nó lại cảm thấy chán nản. Uống xong mấy ngụm linh dịch, sau khi ngồi xuống, Vương Lâm lại nghĩ tới uy lực kiếm tu của giải Đông Lai. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liền xuất ra linh thạch, bố trí xung quanh người một cái quy giáp huyền diệt trận. Sau khi làm xong, hắn hít một hơi thật sâu, đánh về phía vách tường một cái. Cái miệng cự lông từ từ há rộng, Vương Lâm đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài, Vương Lâm đã nhìn thấy một vóc dáng nhỏ nhắn, quyến rũ đang đứng ngay gần đó. Nét mặt Lý Mộ Uyển hơi tiều tụy, nhưng ánh mắt lại lấp lánh có thần, đang vạch vạch lên mấy cái vảy trên đuôi của cự lông. Thượng quan mặt tươi cười đứng bên cạnh. Gã cầm trong tay một viên dạ minh châu rất to, từ trên nó tỏa ra một làn ánh sáng dịu dịu. Vương Lâm trầm mặc không nói gì, lần này thời gian hắn bế quan cũng không lâu, nhưng nhìn Lý Mộ Uyển thì thấy hình như từ đầu đến giờ nàng vẫn chưa rời khỏi đây. Hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hạ xuống phía sau Lý Mộ Uyển. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, thượng quan mặt lại càng thêm tập trung, đưa linh lực vào bên trong hạt châu, khiến cho ánh sáng của nó thêm rực rỡ. Đồng thời trên trán xuất hiện một vài giọt mồ hôi, tỏ ra vẻ hết sức chăm chú. Vương Lâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh xắn với đôi mày thanh tú đang nhíu chặt của Lý Mộ Uyển. Đôi môi anh đào của cô ta đang khẽ mím lại, đang nhìn chằm chằm vào mấy cái vảy. Một trận gió thổi tới, thổi bay mấy sợi tóc mượt mà trên má của nàng ta. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Vương Lâm nói một cách chậm rãi. Ngón tay Lý Mộ Uyển chợt rung lên, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào hai mắt của Vương Lâm. Một lúc sau, nàng nhỏ giọng nói. Ngươi thực sự muốn đưa ta trở về sao? Vương Lâm né tránh ánh mắt của Lý Mộ Uyển, gật đầu. Lý Mộ Uyển mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của nàng lại có một chút bất đắc dĩ. Nàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, rồi nói. Cho ta 3 ngày có được không? Vương Lâm liếc nhìn nàng một cái, tung người lên trên thân cửu lông rồi khoanh chân ngồi xuống. Lý Mộ Uyển lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản, đặt lên trên trán, ghi lại những gì đã viết trên cái lớp vảy của cửu lông. Nàng xoay người bình thản nói với thượng quan mặt. Chuẩn bị cho ta một gian mật thất. Thượng quan mặt vội vàng vâng dạ, trong lòng của gã thầm nghĩ là mình đã nhìn lầm. Quan hệ của sát tinh và tiểu nương tử cũng không phải như gã đã phỏng đoán. Trong mật thất, Lý Mộ Uyển lặng lặng ngồi đó. Quang cảnh mấy năm qua cứ chậm chậm trôi qua trước mắt của nàng. Từ lúc đầu khi bị tu sĩ kết đăng kỳ của Tuyên Vũ Quốc truy đuổi, đến khi được Vương Lâm cứu thoát, hai người cùng nhau bỏ chạy, cuối cùng dẫn theo một chàng hỏa linh thú bám theo tới tận Tu Ma Hải. Sau khi kiến tạo thạch phủ, mỗi ngày nàng đều luyện đan, còn Vương Lâm thì toàn tâm tu luyện. Cách đây 3 năm, hắn ra ngoài tìm đan lô cho nàng, khi trở về thì bị tu sĩ kết đan kỳ đuổi giết. Sau đó Vương Lâm kết đan thành công, dẫn nàng đi ra. Trên đường đi, hắn đã tạo ra một con đường thấm đẫm máu tươi. Nhất là lúc Vương Lâm kết đan, khi đó một nữ tử nhu nhược như nàng phải đối diện với 10 ma tu có tu vi kết đan kỳ. Khi đang chuẩn bị tự đoạn tâm mạch thì Vương Lâm đột nhiên xuất hiện, khiến cho đối phương sợ quá mà bỏ chạy trối chết. Cảm giác hoảng sợ lúc đó khiến cho nàng không thể chịu nổi, suýt nữa ngã sắp xuống, rồi được hắn ôm vào trong lòng. Đừng có cử động, ta sẽ đưa ngươi đi giết người. Câu nói đó cứ quanh quẩn bên tai của Lý Mộ Uyển. Cứ nghĩ tới nó, nét mặt của nàng lại trở nên đỏ bừng. Trên đường đi, mỗi lần nghĩ tới câu nói đó khiến cho nàng phải dở khóc dở cười. Nhưng đi theo Vương Lâm suốt con đường đẫm máu, câu nói đó đã khắc thật sâu vào trong lòng của nàng. Nhớ tới nó, nàng lại mỉm cười, khẽ nói. Người ta thì dẫn nhau đi xem trăm hoa đua nở, ngắm cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn, mà hắn lại mang ta đi giết người. Nhưng ngay lập tức, nàng lại thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm. Mấy năm qua, hắn chưa bao giờ hỏi tên của ta, mà ta cũng chẳng biết hắn tên là gì nữa. Có lẽ trong mắt hắn, tên của ta cũng chẳng có gì quan trọng cả. Đối với hắn, ta chỉ có tác dụng duy nhất là luyện đan mà thôi. Bây giờ đan dược đã luyện xong rồi, ta chẳng còn giá trị gì nữa mà. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại cảm thấy nhức nhối. Một dòng máu tươi khẽ rỉ ra ở bên khóe môi. Trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn, chợt xuất hiện một dòng máu tươi khiến cho kẻ khác phải giật mình. Chỉ có thể dùng 2 chữ thê lương để diễn tả tâm trạng của Lý Mộ Uyển vào lúc này mà thôi. Một lúc sau, nàng mím môi, lấy từ trong túi trữ vật ra một đống ngọc giản, tổng cộng có tất cả 18.974 cái, vừa đúng với số lượng lân phiến trên thân của Cự Long. Lúc đầu số lượng môn hạ đệ tử của Giải Đông Lai không đủ, nên bọn họ vẫn chưa tạo đủ số lượng lân phiến. Chỗ lân phiến này nàng đã mất cả nửa tháng, tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể khắc nên được. Tâm lực tổn hao trong khoảng thời gian qua khiến cho tuổi thọ của nàng giảm đi ít nhất 5 năm thời gian. Nhưng Lý Mộ Uyển cũng chẳng để ý tới điều đó, nàng cầm lấy một cái ngọc giản, ngưng thần liên tục điêu khắc. Nàng đã làm gần 20.000 cái ngọc giản đặt song song với nhau. 3 ngày sau, nét mặt Lý Mộ Uyển tái nhợt, thân thể vô cùng tiều tụy, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi sẽ khiến cho nàng ngã sắp xuống. Nàng bám vào vách tường, lần từng bước một từ trong mật thất mà đi ra. Hết tập 27 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.